Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com, là lựa chọn bác bỏ. Vẫn ở lại trên mái nhà chờ đợi cứu viện không biết có thể đến hay không. Con người còn có một bệnh chung, đó chính là từ trước đến nay sẽ tự mình an ủi. Tình nguyện tránh ở mái nhà chờ chết, an ủi mình sẽ có người tới cứu viện, cũng không muốn phấn đấu một phen. Cuối cùng lên tiếng chỉ có Mạnh Thận cùng Nhạn Như Như. Mặc kệ sống hay chết, tôi đều nguyện ý cùng cô phấn đấu một phen. Nghe được bọn họ nói như vậy, nguyên bản những người đó đã quyết định quyết tâm muốn ở lại mái nhà chờ đợi lại bắt đầu dao động. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Thiệu Tình cũng mặc kệ bọn họ dao động hay không dao động. Nhảy lên, ngồi xổm trên vòng bảo hộ, Nhạn Như Như lập tức hiểu ý phóng ra một quả cầu lửa. Đem những tang thi treo bên ngoài tòa nhà đều đánh rơi xuống. Chờ dọn sạch không sai biệt lắm, Thiệu Tình liền đem dây leo buộc ở trên vòng bảo hộ. Nhảy xuống đầu tiên, cô tới trước cửa sổ tầng cao nhất, sau khi cùng với nhị ngốc nói kế hoạch của cô, mới nhảy ra, treo ở ngoài cửa sổ. Sau đó cầm lấy dây leo bay thẳng xuống. Sau khi rơi xuống mặt đất, Thiệu Tình bắt đầu quan sát. Đợi trong chốc lát, những tang thi rất có trật tự đó đột nhiên loạn cả lên. Như ong vỡ tổ vào tòa nhà bệnh viện, đợi cho tang thi đều ùa đi vào. Thiệu Tình mới gọi Nhạn Như Như bọn họ trên mái nhà. Mạnh Thận người đầu tiên xuống dưới, ngay sau đó là Nhạn Như Như. Sau đó còn có vài người cũng đi theo xuống dưới. Hiện tại lập tức chạy về phía trước, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần dừng lại. Thiệu Tình dặn nói, tôi đi tiếp ứng đồng bạn của tôi một chút, tôi với cô cùng nhau. Mạnh Thận vừa nói xong, đã bị Nhạn Như Như kéo đi rồi. Anh muốn cản trở sao? Chạy trốn nhanh, mới là giúp Thiệu Tình. Thiệu Tình gật gật đầu, sau đó liền xoay người vào tòa nhà. Tiếng tang thi chu lên liên tiếp làm cho tòa nhà bệnh viện âm trầm có vẻ càng thêm đáng sợ. Thiệu Tình chạy thẳng đến tầng cao nhất. Liền nhìn thấy nhị ngốc đứng rằng có cùng một bé gái mặc váy hoa. Bé gái kia thoạt nhìn cũng khoảng 12-13 tuổi. Mặc váy hoa bẩn hề hề. Trên váy tất cả đều là máu đen sau khi khô cạn để lại dấu vết. Còn có bụi đất, cùng các thứ dơ bẩn khác. Đôi mắt bé gái đặc biệt to ở trên khuôn mặt khô cằn liền có vẻ càng thêm khủng bố. Cô ta nhếch miệng một cái. Răng nanh bén nhọn dày đặc giống như răng cưa lóe hàn quang. Trên mặt nhị ngốc có một đạo miệng vết thương đang chậm rãi khép lại. Chắc do tang thi này lưu lại, nó hẳn là tang thi vương ẩn giấu ở trong thành thị kia. Bé gái tang thi nhìn thấy Thiệu Tình tới, chu lên bén nhọn một tiếng. Chung quanh một vòng tang thi rậm rạp kia lập tức vây quanh lại đây. Nhị ngốc lập tức cũng kêu một tiếng. Những tang thi này lại bắt đầu do dự bồi hồi, tang thi cao cấp có thể chi phối tang thi cấp thấp. Nếu có hai tang thi cao cấp đồng thời phát ra mệnh lệnh đối lập đâu? Thiệu Tình dừng ở bên người nhị ngốc, cảnh giác nhìn tang thi vương kia, trong mắt phần đục của nó như bánh xe vòng vo hai vòng. Sau đó đem ánh mắt định ở trên người Thiệu Tình, không có bất luận dự triệu gì, tang thi kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiệu Tình. Nanh vuốt bén nhọn đánh úp về phía yết hầu Thiệu Tình. Thiệu Tình không nghĩ tới nó tới nhanh như vậy, thiếu chút nữa đã bị xé rách yết hầu. Hoàn hảo nhị ngốc đã tiếp qua một lần năng lực tang thi. Đúng lúc ra tay, cản nó một chút, nhưng chỉ có như vậy, vị trí cổ Thiệu Tình vẫn bị cào ra một miệng vết thương không phải rất sâu. Trên cánh tay nhị ngốc cũng bị cào nát, cô hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên lạnh băng nghiêm túc, miệng vết thương trên mặt nhị ngốc cũng bị như vậy đi. Dây leo từ trong tay Thiệu Tình bay ra, định trói tang thi kia, nhưng mà tang thi vương này tốc độ đặc biệt nhanh, tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, tựa như thuấn di, né tránh dây leo của Thiệu Tình. Thuấn di chuyển trong nháy mắt, nhị ngốc ý đồ đuổi kịp nó, nhưng mà tốc độ nhị ngốc không bằng nó, làm sao đều đuổi không kịp. Làm cậu tức dậm chân tại chỗ, nếu chỉ có như vậy, tang thi này cũng không có gì rất đáng sợ, dù sao ngoài tốc độ là không còn gì. Lập tức Thiệu Tình liền biết, Nó vì sao có tư cách trở thành một tang thi vương? Ngay lúc Thiệu Tình thao túng dây leo, ý đồ bắt lấy tang thi vương, bên cạnh người của cô Biên đột nhiên nứt ra một đạo khe hở màu đen. Tang thi vương kia thật sự thuấn di đến bên người cô. Hơn nữa trong nháy mắt đó, Thiệu Tình không thể cử động, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn móng tay màu đen của tang thi vương cắm vào bụng cô. Nhị ngốc nhanh chóng chạy lại, cánh tay tang thi vương ở bụng Thiệu Tình vặn xoáy một cái liền bước ra rời đi. Lúc này Thiệu Tình mới khôi phục lực hành động, cô tàn nhẫn cầm chắc cánh tay tang thi vương, làm cho nó không thể từ trong bụng cô rút ra. Một bàn tay khác hung hăng nện đánh vào mặt tang thi vương. Nhị ngốc cũng đến sau lưng tang thi vương, bất ngờ đánh đòn cực mạnh vào xương sống nó. Tang thi vương ngao kêu một tiếng, liền biến mất ở trước mặt Thiệu Tình. Một đòn của nhị ngốc cũng thất bại. Cậu vội vàng tiến lên đỡ lấy Thiệu Tình, kinh hoàng lúng túng lấy tay che miệng vết thương trên bụng Thiệu Tình. Thiệu Tình bắt lấy bả vai nhị ngốc, lảo đảo tới cửa sổ, thừa dịp tang thi vương kia không có phản ứng lại đây. Đánh vỡ thủy tinh nhảy xuống, độ cao tầng 10 đủ để ngã chết, quăng ngã tất cả tang thi còn lại, tang thi vương kia lại trực tiếp nhảy xuống. Lúc Thiệu Tình rơi được một nửa, liền bắt đầu bắn ra dây leo, bám lấy cửa sổ phòng trộm làm chậm lại tốc độ rơi. Tới gần mặt đất, cô đột nhiên mạnh chém ra một đoàn dây leo đập xuống mặt đất. Lực bắn ngược làm cho cô có một loại cảm giác muốn hộc máu. Hai người lại thành công rơi xuống đất, tang thi vương vẫn không làm gì giảm tốc độ rơi xuống. Chính là lúc sắp đến mặt đất, thân ảnh nó ở giữa không trung biến mất. Khi xuất hiện, cũng là ở bên cạnh hai người Thiệu Tình bọn họ. Thiệu Tình cắn răng, một cây dây leo hợp thành một cây roi thô dài, húc đầu hướng tới tang thi vương kéo xuống. Nó vừa định động, trên thân thể lại đột nhiên chui ra vô số thố ti tử mảnh khảnh. Thiệu Tình liền nương nó cứng ngắc trong nháy mắt này, đem tang thi vương quật bay. Sau đó không ham chiến chút nào, chạy về phía trước một giây cũng không dừng lại. Một bên chạy, Thiệu Tình một bên thao túng dây leo cản phía sau. Tang thi vương luôn luôn ở phía sau tê giống, cổ động tang thi trong thành thị vây công Thiệu Tình bọn họ. Cuối cùng phát hiện, có nhị ngốc, tang thi căn bản không dám vây đi lên, mới từ bỏ, chính là không ngừng thoáng hiện, hướng phương hướng hai người Thiệu Tình đuổi theo, dẫn tới chỗ hẻo lánh phía trước. Thiệu Tình đau đớn rất thấp, nhưng mà trên bụng phá cái lỗ lớn, vẫn là đau cô nhăn chặt mi, đến phía trước, không cần nương tay, chúng ta bắt nó vĩnh viễn ở lại chỗ này, không dám ở tòa nhà kia ra tay. Nguyên nhân là, Thiệu Tình biết, liền tính bọn họ hai người có thể đánh chết tang thi kia, cũng tuyệt đối là kết cục lưỡng bại câu thương. Tang thi chung quanh đối với bọn họ trọng thương sau đó sẽ tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Đợi đến chỗ tang thi rất thưa thớt phía trước, bọn họ hai người có thể dùng hết toàn lực, đem tang thi đánh chết, sau đó tìm phòng trống trốn vào chữa thương. Cách chương.